Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, năm bè bảy mảng. Snyder một cước ngoài dự liệu chọn truyền. Albion sập hầm mỏ. AOOOOOOOOOOOOONG. Đang giải thích viên kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Vinh Quang xuất hiện ở hậu phòng tiến sau lưng. Sau đó hắn vung lên chân trái. Đem Snyder truyền tới bóng đá. Một cước rút tiến vào cầu môn. Bởi vì khoảng cách quá gần. Casillas phản ứng hoàn toàn theo không kịp cầu tốc độ. Hắn cũng không có khả năng thượng đế phụ thể. Nhào ở quả cầu này. Đường bóng đá hung hăng đâm vào cầu trên mạng thời điểm. Bernabeu sân bóng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Nhưng Real Madrid fan hâm mộ bóng đá còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên hắn đối mặt quả cầu này. Trợn mắt hốc mồm. Nhưng rất nhanh. Ghế bình luận bên trên liền điên cuồng lên. Vinh. Vinh. Vinh. Úc. Úc. Trời ạ. Vinh lập cú đúp. Manchester City tại sân khách 3-1 giành trước Real Madrid. Đây quả thực là khó có thể tin. Real Madrid vậy mà tại mình sân nhà rơi ở phía sau hai quả cầu. Cái này điểm số cơ hồ tuyên cáo Real Madrid tử vong. Xinh đẹp lăng không rút bắn. Vinh Thiên Phú tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Snyder cùng Vinh Quang phối hợp phi thường ăn ý. Truyền chạy thời cơ vừa đúng. Dạng này phối hợp, đem Real Madrid hậu phòng tiến triệt để đánh xuyên qua. Không tầm thường dẫn bóng. Vinh lập cú đúp đem Real Madrid triệt để đưa lên tuyệt lộ. Lúc này, hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng đều phản ứng lại. Bọn hắn nhao nhao phát ra hư thanh. Bất quá cái này hư thanh cũng không phải đưa cho Vinh Quang cùng Manchester City. Mà là đưa cho chính Real Madrid cầu thủ. Không chỉ có hư thanh. Nhìn trên đài còn xuất hiện đại lượng tay không lụa. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhao nhao móc ra trong túi tay không lụa. Hướng về đài chủ tịch phương hướng vung vẩy. Năm nay mùa hè, Real Madrid mua vào Cristiano Ronaldo cùng Kaká, Benzema, Xabi Alonso. Nhưng đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện nhưng lại không như ý muốn. Bởi vì đổi đi quá nhiều người. Cho nên đội bóng thời gian dài ở vào rèn luyện kỳ. Đến bây giờ đều còn không có rèn luyện thành hình. Mà lại Florentino kiên trì muốn đuổi đi Robben cùng Snyder. Kết quả nhìn xem Robben cùng Snyder tại riêng phần mình mới đông ra biểu hiện. Đơn giản chính là trần trụi mà làm mất mặt a. Nếu như Real Madrid không có bán ra Snyder cùng Robben. Hai người bọn họ tăng thêm hiện tại Real Madrid cầu thủ. Thật là sức tấn công đáng sợ cỡ nào a. Khi đó, Bordeaux cùng Manchester City tính là gì? Chúng ta như thế nào lại lâm vào bây giờ dạng này hoàn cảnh? Tại hư thanh cùng vung vẩy tay không lụa bên trong. Trên đài hội nghị Florentino sắc mặt toàn bộ màu đen. Trận đấu này, với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Năm nay mùa hè, bỏ ra giá tiền rất lớn dẫn vào cự tinh. Bị truyền thông xưng là Galactico hai kỳ Real Madrid. Đi ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên đều có vấn đề. Đây quả thực quá châm chọc. Tại bên cạnh hắn, Pháp Tây Mỗ đứng lên. Đang liều mạng vỗ tay cùng reo hò. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô truyền đến trong lỗ tai của hắn. Để hắn cảm thấy chói tai. Dẫn bóng về sau, Vinh Quang xoay người đi tìm Snyder. Sau đó cùng người Hà Lan đang ôm nhau. Snyder gia nhập liên minh đội bóng về sau. Xác thực cực lớn giảm bớt hắn đối mặt phòng thủ áp lực. Giống vừa rồi quả cầu này. Nếu như không có Snyder, đối phương có thể đem nửa cái hậu phòng tiến đều đặt ở trên người mình. Dạng này mình muốn chạy ra dạng này lỗ hổng cơ hồ tựa hồ không thể nào. Mà bây giờ, có Snyder, Real Madrid tại phòng thủ thời điểm phải đi chằm chằm phòng Snyder. Dạng này mình liền có thể thong dong vị trí chạy. Có Snyder phía trước trận truyền bóng tổ chức, Vinh Quang như hổ thêm cánh. Snyder cũng thật cao hứng. Hai người ôm nhau, Tiếp xuống còn lại Manchester City cầu thủ nhao nhao xông tới. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đường Manchester City cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng thời điểm. Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người đứng chung một chỗ. Hai người bọn họ nhìn nhau một chút. Làm sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được nghi vấn như vậy. Đúng vậy a, cường đại Real Madrid, có được bọn hắn cùng với khác xuất sắc cầu thủ. Lại là tại sân nhà. Tử chiến đến cùng tình huống dưới. Vì sao lại ở trong trận đấu lạc hậu Manchester City hai quả cầu? Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hai người bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Pellegrini ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nhíu mày nhìn về phía sân bóng. Lạc hậu hai quả cầu. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn nhất định phải làm chút gì đến sắn cứu mình tại Real Madrid cuộc đời huấn luyện viên. Hắn muốn điều chỉnh. Muốn đổi người. Nhưng đổi ai đây? Thay đổi Cristiano Ronaldo cùng Kaká. Không được. Hai người kia là Florentino khâm điểm cầu thủ. Kia chẳng lẽ muốn thay đổi Raul? Bây giờ tại ghế dự bị bên trên. Ngồi Benzema. Giống như Raul. Đều là tiên phong. Thay đổi Benzema cũng chẳng có gì. Nhưng vấn đề thay đổi Raul. Đây quả thật là cần dũng khí. Raul là Real Madrid đội trưởng. Là Real Madrid cờ xí. Mình tại đội bóng lạc hậu hai quả cầu thời điểm. Đem hắn thay đổi. Mình chỗ muốn cân nhắc không chỉ là bóng đá bên trên vấn đề. Còn muốn cân nhắc trong chính trị vấn đề. Đổi Raul. Không chỉ là một cái kỹ thuật bên trên thay người. Càng là một cái chính trị thay người. Florentino không thích Raul. Sao muốn để Raul rời đi. Nhưng fan bóng đá cùng truyền thông thích Raul. Mình thay đổi Raul. Có thể nghĩ. Sẽ ở ngày thứ hai truyền thông bên trên gây nên dạng gì gợn sóng. Càng nghĩ. Pellegrini cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Thay đổi Raul Gonzalez. Thay đổi Florentino lúc trước chuyên môn đi nước Pháp đến nhà mời tới Benzema. Làm như vậy có phong hiểm. Nhưng nếu như trận đấu này còn có thể lật về đến. Như vậy cái này phong hiểm chính là đáng giá. Lúc đầu Raul bây giờ tại tiến công bên trên cống hiến liền không lớn. Hắn càng nhiều hơn chính là tại toàn trường chạy vội. Trợ giúp phòng thủ. Nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện tại hắn ứng nên xuất hiện chính xác vị trí. Pellegrini trông cậy vào dựa vào Benzema lực trùng kích cùng tốc độ đến cho Manchester City sau. Buông xuống chế tạo một chút phiền toái. Nhưng cái này thay người xác thực quá lớn mật. Thế là đương thứ tư quan viên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu. Giơ lên thay người bảng hiệu lúc. Nhìn trên đài hư thanh càng cường liệt. Lần này hư thanh là nhằm vào Pellegrini. Tất cả mọi người thấy được. Benzema đứng tại bên sân. Thứ tư quan viên trong tay trên bảng hiệu rõ ràng biểu hiện ra chữ số Ả Rập 7. Số 7 Raul muốn bị thay đổi. Sướng ngôn viên đều là sững sờ. Chớ đừng nói chi là Raul. Bất quá Raul trách nhiệm tâm ở thời điểm này thể hiện ra ngoài. Hắn cũng không có toát ra cái gì bất mãn. Ngắn ngủi ngây người về sau. Hắn đem trong tay đội trưởng phù hiệu tay áo cởi ra. Sau đó một đường chạy hướng thủ môn Casillas. Đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn về sau. Lại quay người chạy hướng bên sân. Hắn tại cho đội bóng tranh thủ thời gian. Tận lực để cái này thay người không chậm trễ quá lâu. Sau đó hắn tại đường biên Benzema vỗ tay. Hoàn thành lần này thay người giao tiếp. Hắn đi hướng ghế dự bị. Trên đường cùng huấn luyện viên trưởng Pellegrini đơn giản nắm tay. Liền ngồi xuống lại. Real Madrid dẫn đầu làm ra thay người điều chỉnh. Nhưng để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là. Pellegrini thay đổi Raul. Kỳ thật thay đổi Raul cũng không có hay không có thể. Trận đấu này. Ngoại trừ cái kia dẫn bóng. Raul phát huy kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhất là tại đội bóng lạc hậu về sau. Hắn càng nhiều thời điểm đang trợ giúp phòng thủ. Tiến công cống hiến rất nhỏ. Nhưng ta còn là cho rằng Pellegrini cái này thay người rất lớn mật. Dù sao thay đổi Raul. Đây là một cái phi thường có tranh cãi thay người. tựa hồ là đang nói cho tất cả mọi người. Đường Real Madrid gặp được thời điểm khó khăn. Raul giúp không được gì. Đội bóng không còn cần đội trưởng của bọn họ. Pellegrini có thể nói là thua chết nhất bác. Nếu như Real Madrid thua mất trận đấu này, hắn cái này thay người tại sau trận đấu nhất định sẽ thành vì mọi người tranh luận tiêu điểm. Nhìn trên đài hư thanh còn đang kéo dài. Chỉ là so trước đó ít đi một chút. Đại giới lực chú ý vẫn là ở trong trận đấu. Tranh tài còn chưa kết thúc. Lưu cho Real Madrid còn có 30 phút. Tại cái này 30 phút thời gian bên trong, Real Madrid phải chăng có thể san đều tỷ số điểm số. Đây là bản trận đấu lớn nhất huyền niệm. Đầu tiên, Real Madrid trước hết tiến một cầu. Đem phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Bất quá tại tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá phát hiện đội bóng tình huống cũng không có căn bản tính chuyển. Biến tốt đẹp, đội bóng tiến công tại Raul ra sân về sau. Vẫn là vô tự, tất cả mọi người từng người tự chiến. Cũng không có khả năng hình thành một cái chỉnh thể. Xabi Alonso mặc dù là người tổ chức, nhưng hắn dù sao cũng là tiền vệ phòng ngự. Vị trí dựa vào sau. Khoảng cách Manchester City vùng cấm địa hơi xa. Không có cách nào truyền ra chí mạng truyền bóng. Hắn càng nhiều hơn chính là truyền xa cầu. Nhưng Real Madrid hiện tại cần chính là tinh tế tỉ mỉ đường truyền ngắn. Nếu như Schneider còn tại đội bóng, vấn đề này liền giải quyết. Kaká là hộ công, nhưng hắn am hiểu hơn chính là đạt được, mà không phải tổ chức tiến công. Granero là hộ công, bất quá một phương diện năng lực có hạn, một mặt khác danh khí quá nhỏ. Đội bóng bên trong đại bài đồng đội không tín nhiệm hắn, sẽ rất ít đem cơ hội nhường cho hắn. Một mặt khác, Raul ra sân về sau, Cristiano Ronaldo thành đội bóng hiện tại lưu tại trên sân bóng hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Hắn tự nhiên vậy liền có được Raul đặc quyền. Hắn không còn cần đem bóng đá truyền cho Raul, chỉ muốn cầm tới cầu, hắn liền có thể mình tới. Vô luận là sút gôn, vẫn là đột phá, hắn đều càng muốn tin tưởng mình, muốn bằng sức một mình, cải biến kết quả trận đấu. Cái này đều để Real Madrid tiến công giống như là năm bè bảy mảng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Real Madrid tiến công không có khởi sắc. Fan hâm mộ bóng đá không nhìn thấy san đều tỷ số điểm số hy vọng. Không nhìn thấy dẫn bóng hy vọng. Tại tăng thêm vinh quang, Robinho bọn người ở tại trước trận còn có phản kích năng lực. Để Real Madrid tuyến hậu vệ cũng không dám để lên tham dự tiến công. Trợ giúp trước trận, Bernabeu sân bóng nhìn trên đài tỏ khắp lấy một cỗ tuyệt vọng bầu không khí. Mà nhìn trên đài vì số không nhiều Manchester City fan bóng đá thì tại vừa múa vừa hát. Bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Sướng ngôn viên cũng đều cho rằng Real Madrid muốn không thua trận đấu này hy vọng đều rất bình thường mong manh. Bọn hắn bắt đầu phê phán Real Madrid tại năm nay mùa hè dẫn viện binh chính sách. Phê phán Florentino Galactico hai kỳ ý nghĩ. Dù sao, Galactico, cái tên hiệu này ban đầu cũng không phải là cái gì quá êm tai từ. Là dùng đến châm chọc Real Madrid mặc dù quần tinh sáng chói. Lại hào nhoáng bên ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.